Anh chọn ai? Siêu mẫu hay ô xin? Quyển 1, góc truyện audio.com. Chấm, thế nào, nghe nói em đã giải quyết cái nghiệp trường êm đẹp rồi hả? Giọng người ở đầu dây cợt nhả. Thằng chó, Phan ốc mà không biết đổ vỏ. Phan nói cho cẩn thận, ai là người chủ động tới tìm tôi? Là lướt trước tôi, van này tôi để được vai diễn. Mẹ kiếp, cốt nhục của mình mà ông không thấy xót xa sao? Ông là người hay là thú vật? Đừng đạo đức giả nữa. Chỉ lừa được thằng người yêu trẻ danh của em thôi mà chiêu gắp lửa bỏ tay người của em cũng khá lắm. Anh nể nha, người đàn ông cười kha kha. Cút Ngọc quát lên giận dữ. Mình nắm chặt tay, lộn ruột, tưởng tượng đã từng đau đớn tột cùng khi nghe tin mất con. Hóa ra chỉ một mình anh tiếc thương cho đứa trẻ mà ngay cả bố mẹ ruột của nó cũng chẳng cần nó. Chúng biến anh thành trò cười. Con này không xử không xong rồi, đang bực mình anh nhìn thấy Uyên ngồi sau xe một thằng con trai. Trông nàng khá là vui vẻ. Lòng Minh dấy lên cảm giác không thoải mái chút nào. Cảm giác còn tức tối hơn cả cái tin lúc nãy. Quả là một ngày đen đủi. Lâu lắm mới lên tràng tiền. Ăn cái kem cái nhể. Nam hứng thú, ông điên à, đang rét chết người đi được. Thì cứ ăn chứ, mấy khi, ăn kem vị rét nó có cái ngon riêng. Tôi mời, cũng được, xong ra bờ hồ chụp vào bộ ảnh up lên Facebook cho lũ ở nhà chết thèm đê. Uyên thích thú với ý tưởng của mình. Hay đấy, không hổ danh lớp trưởng. Ha ha, nhìn đôi trai gái cười nói tạo dáng post ảnh mà lòng Minh không yên. Hàng vạn câu hỏi được đặt ra trong đầu anh. Thằng kia là ai? Hắn có quan hệ gì với Uyên? Sao Uyên vui vẻ khi đi với hắn vậy? Cuối cùng, không thể chịu đựng được. Anh đành làm kẻ vô duyên. Uyên, anh quát lớn. Uyên giật nảy người, nhận ra là Minh, sợ lại tranh cãi nên bảo Nam về trước. Đoạn câu quay lại, quát cũng to chẳng kém. Sao, muốn gì, thằng đi với em là ai? Quan hệ như thế nào? Sao lại đi với nó? Là ai biết làm gì? Bực mình trước thái độ Uyên, mình đành kéo tay nàng, lôi theo mình, em đi theo tôi, đi đâu đi đâu đi đâu đi đâu, tôi hỏi anh đấy, điếc à mình vẫn không trả lời, nàng dùng hết sức vẫy vùng, rồi ngồi phịch xuống đất, nhất định không chịu đi theo, bí quá, mình đành bế nàng lên, mặc nàng kêu gào, cầu cứu người đi đường, anh vẫn hiên ngang đi, chỉ cười và giải thích. Vợ chồng em cãi nhau các bác ạ, mọi người ai nấy đều tủm tỉm. Mở cửa xe, vứt Uyên đánh phịch một phát, thắt dây an toàn cho nàng. Mình mới kịp thở, trông nhỏ con thế mà khỏe ra phết. Anh yếu thì có, vâng, tôi yếu, em thử rồi à mà biết tôi yếu. Lưu manh, Uyên lầm bầm, eo ôi mặt xấu chưa này. Nói rồi, mình tiến gần lại phía Uyên. Tim nàng đập, tim chàng cũng đập. Hai bên đỏ bừng, môi chàng chạm môi nàng, kiss một cái rất nhanh, nàng cũng chẳng kịp phản ứng. Chàng thanh minh, đừng có tưởng bờ, tôi chỉ ăn nốt hộ em chỗ kem dính trên miệng đấy. Người đâu mà ăn xong cứ để phần là sao? Uyên ngượng chín cả mặt, mình cười tủm tỉm, chiếc xe từ từ chuyển bánh. Nàng được một lúc im lặng vì ngượng, sau lại luôn mồm hỏi đi đâu? Chàng nhìn nàng, quả là đáng yêu, lâu lắm rồi chàng mới cảm nhận được hạnh phúc rõ ràng đến thế. Cách chương.